Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 965, chương 966, đáng sợ khảo hạch. Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng, cái này thế giới yêu khí trùng thiên, tử khí như oán, hầu như đạt tới một cái nồng nặc vô cùng tình trạng. Coi như là Diệp Lăng, đều cảm giác được kinh hãi. Giống như một cái đáng sợ tuyệt thế đại yêu một dạng, đang ở dữ tợn phẫn nộ. Nơi đây đến tột cùng là cái gì địa phương? Diệp Lăng có chút mê hoặc. Thượng cổ yêu tộc di tích, khả năng sở hữu mạnh mẽ như vậy yêu khí cùng tử khí ấy ư? Gần như không thể có thể a. Ngoại lai người, hoan nghênh ngươi tới đến Thất Tinh Cung. Đột nhiên một đạo huyền diệu thanh âm xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Rất quỷ dị, trực tiếp bay vào lỗ tai. Diệp Lăng sững sờ, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp nắm trong tay. Thần sắc nghiêm nghị, đề phòng không gì sánh được. Diệt cực kim thân cùng long phong bảo thể trực tiếp thi triển ra. Hơn nữa đều là đạt tới đỉnh phong. Thất Tinh Cung hiện, Loạn Thế Lâm, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, Thất Tinh phủ mở, thiên địa loạn, quần hùng lên, Thất Tinh quy vị. Đột nhiên, này đạo thanh âm đáng sợ rơi hạ về sau, nửa khoảng không bên trong, trực tiếp xuất hiện từng viên một sáng chói tinh thần, cộng 7 viên, lóe ra hào quang óng ánh, dường như treo ở trong thiên địa một vòng minh nguyệt. Thất Tinh Cung, Diệp Lăng tức thì hiểu, Thất Tinh Cung, chỉ chính là Bắc Đấu Thất Tinh a, hay là Thiên Tuyền các loại, chờ, tinh, chính là người thường nói tham lang phá quân chờ, Thất Tinh hiện. Quần hùng cạnh tranh, bảy cung chi tinh, có thể tranh, có thể đoạt, thiên địa huyết tinh, cũng vì tự nhiên chi đạo, trưởng Thất Tinh vị, hùng thiên địa phong thái. Bá bá bá, từng viên một tinh thần, đột nhiên dĩ nhiên mở đi, ở Diệp Lăng ngay phía trước, từng ngọn có chút ảm đạm không ánh sáng ngọn núi, ở xa xôi cứ lặng yên mà sinh, mỗi một cung, có thể nhập bách phu, còn lại người chết, Diệp Lăng tức thì ngẩn ngơ, nhất cung vào bách phu, cũng không tệ lắm, tối thiểu bọn họ mọi người, cũng chính là số này. Vẫn không tính là quá khốc liệt, tam giới vào Thất Tinh Cung người, 10 vạn chi chúng, hiện tại khảo hạch, bắt đầu, 10 vạn chi chúng, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, cái gì, 10 vạn chi chúng, người khác đều là từ đâu chạy tới đấy, đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ tới một cái chuyện đáng sợ tình, có phải hay không toàn bộ tam giới đều xuất hiện tương tự với tuyệt mệnh cốc địa phương. Sau đó tiến vào người, toàn bộ bị nhưng đến nơi này. Kể từ đó, cái kia quá đáng sợ. Khổng lồ như vậy chữ số, chỉ lấy 700, vậy muốn tàn khốc tới trình độ nào? Hơn nữa Diệp Lăng rất rõ ràng cảm giác được, làm thanh âm rơi xuống một khắc kia, toàn bộ thiên địa, từng luồng kinh thiên chiến ý, trực tiếp như cuồng bạo một dạng, nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nếu như đây, vậy mở một đường máu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tay cầm diệt tiên kiếm, hướng phía xa xa 7 tòa nguy nga ngọn núi, điên cuồng vọt đi. Cùng này đồng thời, ở tam giới bên trong, đột nhiên bạo phát ra một đáng sợ lại quỷ dị chiến đấu. Không có ai biết là chuyện gì xảy ra, nói chung xuất hiện chiến hỏa. Hơn nữa chiến hỏa lấy không pháp ức chế sự đáng sợ. Điên cuồng lan ra kéo dài tới toàn bộ tam giới. Kinh nghiệm đã từng trải qua phong thần chi chiến các cường giả. Đều là từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng. Một lần này dấu hiệu. Có thể chính là hay là diệt thế chi chiến a. Thất Tinh Cung bên trong. Diệp Lăng một người độc hành. Đi ở bên trong trời đất. Hắn đi đủ đã nửa ngày, nhưng là khoảng cách đỉnh ngọn núi kia, như trước cực xa, nhìn núi làm ngựa chết. Đại khái là như thế đi. Chẳng qua đang ở Diệp Lăng tiếp tục tiến lên thời điểm. Trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái đại la hậu kỳ cường giả. Xin lỗi, 10 vạn chi chúng chỉ chừa 700. Như vậy vô số người đều phải chết ở chỗ này. Đại la hậu kỳ cường giả cười nhạt. Mà sau trong tròng mắt trực tiếp cuộn ra từng luồng đỏ thắm đáng sợ sát cơ. Giết, ung ung, đại la hậu kỳ cường giả một quyền đánh tới. Hướng phía Diệp Lăng hung hăng cuồng đập đi, mang theo nghiêm ngặt quyền phong, hét dài động thiên địa, mà Diệp Lăng lù lù bất động, tựa hồ không có một chút phản ứng. Đối diện đại la cường giả thấy này không khỏi đại hỉ. Hừ, cũng dám gan to như vậy ngươi phải đi chết đi. Hắn thấy, Diệp Lăng có lẽ là bị sợ choáng váng. Hắn vẫn còn ở dương dương đắc ý, chỉ bất quá khi hắn một quyền oanh đến Diệp Lăng lồng ngực trên. Lên, về sau, nụ cười của hắn tức thì đọng lại, ầm một tiếng, cái này đại la hậu kỳ cường giả trừng lớn con mắt. Xem cùng với chính mình tím bầm nắm đấm, hít vào ngụm khí lạnh, không được, hưu, đại la hậu kỳ cường giả xoay người sẽ trốn. Trong lòng thì là hoảng sợ tới cực điểm. Điều này sao có thể? Cứ như vậy dựa vào khí lực đỡ được chính mình tối cường một quyền. Hơn nữa không có nửa điểm thương thế. Cái này căn bản không thể a. Coi như là tiên vương sơ kỳ cường giả. Cũng không dám làm như thế a. Hắn nào biết đâu rằng. Diệp Lăng khí lực mạnh. Coi như là tiên vương hậu kỳ cường giả. Cũng là thật to không bằng. Huống là hắn, muốn đi, Diệp Lăng cười nhạt, trong tay diệt tiên kiếm đột nhiên đâm một cái, đáng sợ kiếm quang lấy một loại tốc độ khủng khiếp, trực tiếp từ nơi này chạy trốn tên hậu bối xỏ xuyên qua. Ba, một luồng huyết hoa vỡ chiếu vào lồng ngực của hắn, cái này cường giả thân thể, đã không có bất kỳ sinh cơ, một kiếm mẫn diệt một cái đại la hậu kỳ cường giả. Hiện nay Diệp Lăng thực lực, hầu như đã đến một cái trình độ đáng sợ. Có thể chỉ có tiên vương cảnh giới cường giả, mới có thể đánh với hắn một trận đi. Chỉ bất quá Diệp Lăng không có ám tự đắc ý. Cái này 10 vạn chi chúng chung, không biết có bao nhiêu thiên tài con cưng, có thể xuất hiện hay không tiên tôn loại đáng sợ này tồn tại. Không được biết. Xem ra cần nắm chặt đột phá đến tiên vương. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Đến nơi này, cảnh giới cùng thực lực mới là sống tiếp vốn liếng a. Nếu không mặc dù là hắn cũng có tử vong tỷ lệ. Cũng không biết tiểu bạch ba người bọn hắn bây giờ thế nào. Diệp Lăng cắn răng, vừa rồi truyền âm, kết quả phát hiện căn bản không pháp liên lạc với ba người bọn hắn. Ở loại chiến trường này chung, thực lực của bọn họ nhưng là thật sự có chút nguy hiểm a. Tìm được trước ba người bọn hắn, đừng xảy ra cái gì sự tình. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, trực tiếp phóng lên cao, hướng về phương xa điên cuồng lao đi. Mà này lúc, toàn bộ thiên địa bên trong, đều là mọi chỗ xuất hiện máu tanh sát lục. 10 vạn chi chúng lấy 700. Cái này là như thế nào một cái tỷ lệ, cơ hồ là thập tử vô sinh, tự liền cửu tử nhất sinh cũng không thể chính xác hình dung. Có thể thấy được thảm liệt, nửa thiên, ngày, chi về sau, Diệp Lăng dĩ nhiên ngạc nhiên phát hiện, ở chính mình cách đó không xa, dĩ nhiên xuất hiện nhất tọa thành trì thật lớn. Thành trì này giống như một cái viễn cổ cự thú một dạng. Nằm ngang ở đại địa bên trên, tiết lộ ra một đáng sợ sát phạt cùng với nồng nặc thương cổ khí tức. Trọng yếu hơn chính là, ở thành trì chu vi, đã có không ít người. Càng làm Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút chính là, những người này dĩ nhiên không có động thủ. Phải biết, ở tàn khốc nghiêm khắc quy tắc dưới, bọn họ không thể nào biết như vậy hài hòa. 10 vạn chi chúng chỉ có thể lưu 700, bọn họ chẳng lẽ không sợ chết? Hoặc giả thuyết, bọn họ tìm được rồi cái gì cùng tồn tại xử lý pháp. Diệp Lăng quyết định tìm một tên hỏi một chút. Hưu, Diệp Lăng hàng hạ thân tử. Trùng hợp tại hắn cách đó không xa, một cái đại la trung kỳ tên đang ở nhàn nhã hướng phía trong thành trì đi tới. Diệp Lăng mỉm cười, chính là ngươi, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.